Hồn đế giác tỉnh, tác giả, La Gia Nhị Thiểu, thực hiện, Thư viện báo, chương 444, nhanh chóng thoát đi. Lam Khanh Hoa thiêu đốt tinh huyết, lấy hắn hiện tại niên kỳ cùng trạng thái đến xem. Nói như vậy không đến không phải bất đắc dĩ lúc, cũng không muốn thiêu đốt tinh huyết. Như vậy sẽ đối với bản thân tạo thành rất lớn thương tổn. Nghiêm trọng thì khó có thể tăng cao tu vi, còn có chính là giảm thọ mệnh. Nhưng hắn hay là tuyển chọn làm như thế, chủ yếu là bị Thác Thăng Phong ép tới quá lợi hại. Hơn nữa mối thù giết con vừa không có báo, nội tâm phẫn nộ rốt cục phun trào ra đến. Thiêu đốt tinh huyết, thực lực tăng lên rất nhiều. Chỉ cần đem Lâm Hiên chém giết xuống, vậy hắn là có thể thu được ngũ thải liên hoa cùng bàn long tham. Như vậy cái gì tinh huyết, thậm chí ngay cả tu vi cũng có thể đề thăng. Nếu không ngăn lại nói, chờ Lâm Hiên trở lại thần võ đảo lúc, vậy hắn liền không có bất kỳ cơ hội, trừ phi phái ra tất cả lực lượng công chiếm thần võ đảo. Cái chủ ý này tuy nói không sai, giả thiết công chiếm sau đó, phát hiện không có thứ gì, đó thật đúng là rất bi thảm. Vì vậy hiện tại hắn coi như là thiêu đốt tinh huyết, đều phải đem Lâm Hiên ngăn cản. Lăn tới đây cho ta. Lam Khanh Hoa vung lên tay liền hướng Lâm Hiên nắm tới. Nắm vào trong hư không một cái phía dưới, một trận hư ảnh từ thân thể hắn bay ra ngoài, hướng Lâm Hiên hung hăng với lên đi. Mơ tưởng, Thác Triển Hoành hư lạnh một tiếng, trở tay chính là xuất ra một trường, võ ý đi theo đánh chào đi. Hai người đụng vào nhau. Thác Triển Hoành kêu lên một tiếng đau đớn, bị chấn đắc lui về phía sau mấy bước. Ở nơi này trong lúc giao thủ thua trận, Lam Khanh Hoa đang thiêu đốt tinh huyết sau đó cũng không phải là ăn chay. Lấy Thác Triển Hoành thực lực là ngăn không được. Huống hồ ban đầu Thác Triển Hoành thực lực cũng không như thế như Lam Khanh Hoa. Hai người đối chiến, đương nhiên ăn thiệt thòi. Không ai ngăn cản được ta. Lam Khanh Hoa giết đỏ mắt, phẫn giống một tiếng hóa thành một đạo lợi kiếm hướng Lâm Hiên nỗ lực mà đến. Nhàn nhạt lam quang phía dưới, giống như là muốn xuyên qua Lâm Hiên vậy. Thác Thăng Phong nội tâm quính lên, muốn xông qua cứu viện, lại phát hiện mình bị gắt gao đè nặng. Bọn họ có thể dễ dàng đối phó một người trong đó gia tộc cường giả, nhưng đối mặt hai cái nói, chỉ có thể nói miễn cưỡng có thể chống đỡ. Muốn phân ra cái tâm đến giúp đỡ, cái này cũng quá khó. Cút trở lại cho ta đi. Giao ra bảo vật. Lam Khanh Hoa hai mắt đỏ bừng. Hắn đã thấy bảo vật hướng mình ngoác, càng là có thể giải hết mối hận trong lòng. Hóa hình. Lâm Hiên đột nhiên đi phía trước ném ra cái tượng điêu khắc gỗ. Trong chớp mắt liền một con thật lớn phượng hoàng xuất hiện ở trước mắt. Linh đan kỳ đỉnh phong tu vi hiện ra. Sóng nhiệt hướng bên cạnh cuộn sạch ra. Hào quang màu đỏ theo hắn trong cơ thể chiếu xạ ra, để cho chung quanh ôn độ nhanh chóng tăng lên đợi. Linh đan kỳ tu vi phượng hoàng, so với uẩn đan kỳ cũng không có đại nhiều lắm, nhưng về khí thế liền chênh lệch nhiều lắm, nhất định chính là cách biệt một trời. Lâm Hiên đi phía trước tung người một cái, đứng ở phượng hoàng lưng, hắn đều vẫn chưa có hoàn toàn đứng vững. Phượng hoàng cánh chim ra sức vung lên, hóa thành một đạo hồng quang đi phía trước phi hành tốc độ cao đi. Lam Khanh Hoa tay đang chuẩn bị nắm lúc, chỉ thấy trước mắt một đạo hồng quang hướng mặt trước phi hành tốc độ cao đi. Cực kỳ tốc độ kinh người để cho hắn đều không có phản ứng kịp. Cũng đã biến mất ở thông đạo ở chỗ sâu trong, đồng thời hướng trên bậc thang bay lên. Cái gì gọi là tốc độ? Đây chính là tốc độ. Xa xa nghiền ép bọn họ, không có bất kỳ áp lực. Đây mới thực sự là tốc độ chi vương. Bọn họ ở chỗ này vẫn không thể nguyên lực hóa dực, phượng hoàng lại có thể ở chỗ này phi hành. Tốc độ nghiền ép bọn họ nguyên lực hóa dực. Cái này phượng hoàng tốc độ nhanh như vậy. Lam Khanh Hoa há hốc mồm, tuyệt đối há hốc mồm. Chỉ là thiếu chút xíu nữa, Lâm Hiên cũng sẽ bị tóm vào trong tay. Ai biết trong chớp mắt liền biến mất ở trước mắt. Đun sôi con vịt thật phi. Phi vô ảnh vô tung. Để cho bọn họ đều không có phản ứng kịp. Đang muốn ngăn lại Lam Khanh Hoa Thác Triển Hoành, nhìn thấy một màn này lúc, nhịn không được cười ha hả. Hảo tiểu tử, chẳng trách nói giao cho ngươi tới. Nguyên lai còn có như thế một tay. Ngay cả chúng ta cũng không đuổi kịp tốc độ a. Chiến đấu theo Lâm Hiên như thế một trốn. Chính là lạnh lại. Như thế nào đi nữa đánh đều là không làm nên chuyện gì. Trừ phi mỗi người thiêu đốt tinh huyết liều mạng. Bằng không tuyệt đối là ngăn không được Thác Thăng Phong đám người. Huống hồ có thể hay không ngăn được hay là một chuyện khác. Bọn họ sợ hay là lưỡng bại câu thương. Nếu như lưỡng bại câu thương sau đó, thì có thể bị một người trong đó gia tộc xâm lấn. Thậm chí là còn lại bậc trung gia tộc xâm lấn. Nhiều cường giả như vậy đều chết ở chỗ này. Lưu trong gia tộc liền không có bao nhiêu. Nhất là gia chủ tử vong. Càng làm cho sĩ khí xuống dốc không phanh. Cho nên bọn họ cũng không dám liều mạng. Như thế, không được đánh. Thác Thăng Phong cười lạnh nói. Lão tử chính lên hưng đây. Không được nói chuyện. Ta cho phép các ngươi đuổi theo. Ngươi có bản lãnh cửa đi đuổi ngay a. Hắn cười to vài tiếng. Cảm giác được nội tâm không gì sánh được sảng khoái. Không nghĩ tới Lâm Hiên còn có ngón này. Hắn trước đó cũng là biết Lâm Hiên có Phượng Hoàng. Chỉ là không nghĩ tới tốc độ sẽ nhanh như vậy a. Sau đó hắn mang người nghênh ngang liền đi ra phía ngoài. Hoàn toàn không sợ bọn họ sẽ tiếp tục động thủ. Chỉ cần bọn họ dám động thủ. Vậy bọn họ liền luôn sẵn sàng tiếp đón. Nói vậy bọn họ cũng không dám động thủ. Trừ phi là có thực lực tuyệt đối. Nếu như chỉ có được lưỡng bại câu thương thực lực. Trừ phi đến ngươi không chết thì ta phải liệt đời trình độ. Bọn họ thật đúng là không dám hợp lại. Lam Khanh Hoa trong cơ thể thiêu đốt tinh huyết nhanh chóng lạnh lại. Hắn tâm tư lãnh, liều mạng thiêu đốt tinh huyết đều không thể giết chết Lâm Hiên. Trơ mắt nhìn bảo vật từ trong tay trốn. Cái loại cảm giác này phải nhiều phẫn nộ thì có nhiều phẫn nộ. Thác gia chủ, khuyên ngươi hay nhất giao ra bàn long tham. Bằng không sau này nhất định san bằng ngươi thần võ đảo. Lam Khanh Hoa đều điên mất. Chỉ vào Thác Thăng Phong chính là tiên chiến đạo. Ta chờ. Thác Thăng Phong đầu cũng không quay lại. Mang người tiếp tục đi về phía trước. Hai nhà quan hệ ác liệt cũng không phải thứ nhất thiên sự tình. Nếu không phải là thế lực lẫn nhau chế ước đợi. Thật đúng là tiêu diệt đối phương. Lam Khanh Hoa tức giận đến đều nhanh tạc. Tằng Ảnh Hoa nhẹ nhàng đến. Trong lòng cũng là cực đại không cam chịu. Lam gia chủ. Không nghĩ tới như ngươi vậy cũng không có ngăn lại hắn. Thật để cho ta có chút thất vọng. Lần này hợp tác thật làm cho người rất thất vọng. Tằng Ảnh Hoa không chút nào tránh vi nói câu. Hắn thực sự là rất thất vọng. Bàn long tham cứ như vậy mắt mở trừng trừng không có. Điều này có thể không đúng hắn đánh kích đại sao. Cái này nhưng là bọn họ tương lai hy vọng. Hy vọng cứ như vậy bay đi. Muốn bắt Lâm Hiên trở về. Ai có thể có Phượng Hoàng tốc độ. Lam gia cùng Tằng gia quan hệ. Cũng chính là tạm thời quan hệ hợp tác. Nếu như nói kết minh nói. Coi như là kết minh. Chỉ là hiện tại Lam Khanh Hoa biểu hiện ra ngoài lực lượng. Rất là khiến người ta thất vọng. Đun sôi con vịt phi. Thực sự là rất bi thảm sự tình. Ta hận a. Lam Khanh Hoa gầm nhẹ một tiếng. Bỗng nhiên hướng trên mặt đất vung một trường. Ầm ầm một tiếng không có đối với mặt đất tạo thành ảnh hưởng chút nào. Hắn chỉ là phát tiết một chút nội tâm phẫn nộ thôi. Cũng vẻn vẹn như vậy. Yên tâm đi. Chẳng mấy chốc sẽ nghênh đón ngày này. Ta sẽ nhường các ngươi mỗi người đều quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Hắn trong mắt lộ ra âm hiểm ánh mắt. Mang người chính là rời đi nơi này. Nơi này sớm bị thu quát sạch sẽ. Không có gì có thể làm người ta lưu luyến phương. Convert by. Kinh Killer. Hết chương.